Cũng vừa khéo, người hầu nghe có tiếng động ở phía này, bèn bưng trà lên. Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn người hầu, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm khắc. Ông cụ đã đợi ở đây lâu đến vậy rồi, không mời ông vào nhà ngồi cũng không trà nước gì cả, nếu để người khác nhìn thấy lại tưởng nhà mình không biết phép tắc. Người hầu rất ít khi thấy Tô Ánh Nguyệt nổi giận, bọn họ sợ đến mức lập tức cúi gằm đầu xuống. Ông cụ vừa mới đến đây, tôi còn chưa kịp mời ông cụ vào nhà, mời trà. Hóa ra Tô Thành vừa mới đến, vậy thì cô yên tâm rồi. Cô chỉ lo lắng Tô Thành đến quá lâu, nói những lời không nên nói với Trần Mộc Tây. Vẻ nghiêm khắc trên gương mặt Tô Ánh Nguyệt nhạt bớt, được rồi. Không có lần sau, Tô Thành đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, ông ta rất giỏi nhìn mặt đoán ý người khác, đương nhiên biết Tô Ánh Nguyệt nói vậy vì mục đích gì. Cháu phải nghĩ ông là người đê tiện tới vậy ư, đến đứa trẻ mới hơn 2 tuổi cũng có thể lợi dụng. Chứ bằng không thì sao? Tô Ánh Nguyệt hỏi ngược lại, nói như thế đây là chuyện đương nhiên. Cháu, thấy Tô Thành tức giận đến không nói nên lời, trong lòng Tô Ánh Nguyệt không hề gợn lên chút cảm xúc nào, con trai ruột cháu gái ruột có ai mà ông chưa từng lợi dụng không? Tô Thành ấp úng, chẳng qua là vì ông nghĩ cho đại cuộc mà thôi, vậy ông cứ tiếp tục lo cho đại cuộc của mình đi, qua nhà tôi làm gì? Đã đến nước này rồi, Tô Thành còn ngụy biện như thế, Tô Ánh Nguyệt cũng chẳng còn gì để nói với ông ta nữa. Dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều là người nhà họ Tô, bây giờ không biết Trần Minh Tân sống chết thế nào, chuyện mà cháu nên làm là, nhanh chóng tìm luật sư của Trần Minh Tân, xem cậu ta có để lại di chúc hay không, nếu như không có cháu phải nói luật sư, đủ rồi. Tô Ánh Nguyệt tức đến run người, ông cút đi, lập tức cút đi cho tôi. Tô Ánh Nguyệt, ông có lòng tốt mới nhắc nhở cháu tỏ thái độ như vậy với ông à, Tô Thành không hề cảm thấy mình nói gì sai, chỉ cảm thấy Tô Ánh Nguyệt không biết tốt xấu. Cho dù Tô Ánh Nguyệt đã từng nói muốn cắt đứt quan hệ với ông ta, nhưng ông ta không hề để ý, cho dù cho cắt đứt quan hệ thế nào thì cũng không thể lau đi dòng máu đang chảy trong người được. Bây giờ còn không biết Trần Minh Tân sống chết thế nào, Tô Ánh Nguyệt đã đẻ con, đương nhiên cô chính là người thừa kế thứ nhất. Không cần ông phải nhắc nhở tôi, Trần Minh Tân vẫn chưa chết, anh ấy sẽ sống sót trở về. Cách chương.